3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 443, một người đã đủ giữ quan ải. Nếu như nghênh đón Lãnh Quang Tông là vang dội thung lũng giống giận, bọn họ còn có thể lạnh nhạt tiếp nhận, nhưng là lúc này La Thiên Môn lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không nắm chắc được bọn họ rốt cuộc có quỷ kế gì. Bất quá phù tu chính là cái này dáng vẻ, mỗi ngày càng liền thích tính tới tính lui, hơn nữa phù tu cận chiến thủ đoạn cơ hồ là số không. Đối mặt bọn hắn những thứ này bầy sói, cũng chỉ có thể liều mạng một lần rồi, nhưng liều mạng không phải là mất mạng, cho nên La Thiên Môn cũng sẽ không ngốc đến cầm súng thật đao thật cùng bọn họ cứng rắn liên quan. Chính sở vị chuyện ra khác thường nhất định có yêu, nhưng là Lãnh Quang Tông bên này số người ưu thế thật sự là quá lớn. Bọn họ hoàn toàn có thể đền bù La Thiên Môn chiếm cứ địa lợi ưu thế. Bây giờ La Thiên Môn không có tư cách ở trước mặt bọn họ hát không thành kế. Lãnh Quang Tông đại sư huynh tâm lý đưa ngang một cái. Biết rõ núi có hổ nghiêng về hổ sơn đi. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút La Thiên Môn rốt cuộc còn có thể đùa bỡn cái trò gì. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là bọn họ mỗi một bước bước đều cẩn thận, rất sợ một giây kế tiếp bị không biết từ đâu tới đây công kích tan xương nát thịt. Hơn 4000 danh hóa tinh cảnh tu sĩ ở trong đêm tối yên lặng tiến tới, phảng phất so với già còn yên tĩnh. Đi thông thung lũng con đường này thực ra cũng không dài, nhưng là bọn họ đi rất chậm, đi rất ổn. Tất cả mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, biết tối nay có thể là trận chiến cuối cùng rồi. Ngày mai trời sáng lúc chính là La Thiên Môn tiêu diệt lúc Lãnh Quang Tông mọi người mượn thất xoay bát lệch rơi vào trong hạp cốc ánh trăng, rốt cuộc thấy rõ trong đó cảnh sắc. Trong hạp cốc đã không có phù tu tung tích. Hoảng hốt giữa, Lãnh Quang Tông đại sư huynh thấy được một cái vẫn không nhúc nhích bóng người. Trong lúc nhất thời hắn hoài nghi mình có phải hay không là có chút khẩn trương quá độ. Có thể theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn phát giác đó cũng không phải là hắn ảo giác, mà là thật có một người đứng ở trong thung lũng, phảng phất đã đợi sau khi đã lâu. Lãnh Quang Tông cũng không có bị Tô Dạ hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Bọn họ vẫn còn ở cảnh giác nhìn chung quanh. Phù tu không thể nào hư không tiêu thất. Hơn nữa phía sau bọn họ chỉ có một mảnh thâm uyên, không có đường lui có thể nói. Bọn họ chọn lựa duy nhất chính là bay đến thung lũng đỉnh, nhưng là cho tới bây giờ, La Thiên Môn cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bất quá Lãnh Quang Tông tuyệt đối sẽ không tin tưởng La Thiên Môn sẽ ngồi chờ chết, càng không biết thúc thủ chịu trói. Có thể coi là có cái gì mưu đồ, cũng không khả năng chỉ dựa vào một người đi cản bọn họ lại. Đây rốt cuộc là làm cho hôn mê đầu não đánh mất lý trí, hay lại là La Thiên Môn ẩn núp cái gì đại sát khí? Tóm lại bọn họ nếu đều đã trước đi vào rồi loại trình độ này, nhất định là không thể lui về rồi. Hơn nữa cục thịt béo này đã đến mép nhi, nói cái gì cũng không thể phun ra. Chỉ cần Lãnh Quang Tông đem La Thiên Môn giải quyết hết, mà bên kia 31 lại đem Lôi Minh Tông hoàn toàn lau đi, thì đồng nghĩa với Lãnh Quang Tông trước thời hạn đem Trung Thiên Thế Giới chi chủ bỏ vào trong túi. Mặc dù cho ra đi chỗ tốt, để cho bọn họ thập phần nhức nhối, bất quá chiếm được thu hoạch nhưng là vượt qua xa những thứ này. Nghĩ tới đây, Lãnh Quang Tông đại sư huynh lương thần trong mắt tỏa ra kim quang, tựa hồ giống như hai cái cây đuốc, đem phía trước đêm tối cũng cho chiếu sáng. Bọn họ khí tức bắt đầu biến lớn, bọn họ bước chân bắt đầu thay đổi nhanh, bọn họ trường đao bắt đầu sắc bén. Rốt cuộc đi tới thung lũng top 100 thước nơi, bọn họ mới chân chính chính thấy rõ Tô Dạ. Lúc này Tô Dạ mặc chính là La Thiên Môn môn phục, bất quá hắn trong tay cầm nhưng là hai thanh trường kiếm, tay phải hắc sát, tay trái thanh chỉ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Phảng phất hắn mình chính là một cái môn phái lương thần, không khỏi cười ra tiếng. Vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ là lạc đường sao? Chẳng lẽ ngươi sư huynh chạy trốn thời điểm không có mang bên trên ngươi sao? Tô Giả không hoảng hốt chút nào, nhưng hai tay hắn lại khẽ run, bởi vì đối mặt 4000 danh hóa tinh cảnh tu sĩ, hắn cả người trên dưới không chỗ không tiết lộ đến một cổ khí tức tử vong. Trong cơ thể có một loại kiềm chế hồi lâu tâm tình yêu cầu khơi thông. Phảng phất là một cái từ hoàng tuyền bên trong vừa mới bò ra ngoài ác quỷ. Chính cố khắc chế chính mình cuộn trào mãnh liệt thèm ăn. Ta không có lạc đường, ta chỉ là đang ở chờ các ngươi. Tô Việt trong giọng nói mơ hồ ẩn tàng hưng phấn, giống như là có bằng hữu từ phương xa tới phi thường cao hứng. Lương thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thấy Tô Giả là tùy thời có thể bóp chết một con kiến nhỏ. Bây giờ hắn quan tâm là La Thiên Môn những thứ kia tu sĩ rốt cuộc ở thung lũng phía trên làm gì. Mặc dù hắn không biết La Thiên Môn còn dư lại bao nhiêu linh phù, nhưng là nếu như không phải là không chịu đựng nổi lời nói, bọn họ cũng sẽ không xảy ra này hạ sách, lại phái một cái lăng đầu thanh ở thung lũng chờ bọn họ. Bất quá cái này lăng đầu thanh ngược lại cũng làm hắn tắc tắc kêu kỳ lạ. Đối mặt 4000 danh hóa tinh cảnh tu sĩ, hắn lại lâm nguy không sợ, ngược lại có thể cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ. Nói như vậy, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Nếu không phải là cái lăng đầu thanh tâm lớn đến không có giới hạn, nếu không phải là hắn tự tin có thể ứng phó chiếm được. Bất quá nếu so sánh lại, Lãnh Quang Tông đại sư huynh vẫn tin tưởng loại tình huống thứ nhất. Nhưng là hắn thập phần không hiểu, coi như là vùng vẫy giấy chết, chẳng lẽ ở thời khắc tối hậu còn phải khinh miệt một chút bọn họ. Đây coi là cái gì? La Thiên Môn cuối cùng tôn nghiêm, không có ai chú ý tới. Đêm tối từ bờ bến bắt đầu từ từ lăn lộn, giờ phút này lương thần vẫn còn ở tinh tế suy tư. Mà Tô Giả nhưng có chút không kịp chờ đợi nói, các ngươi không cần coi lại, nếu như các ngươi muốn bay lên thung lũng đỉnh, giết ta là được rồi. Lương thần lông mày nhíu có chút thâm, Tô Giả càng như vậy thẳng thắn đối đãi, trong lòng hắn thì càng tràn đầy hoài nghi, nhưng là hắn còn không có làm ra đáp lại, phía sau hắn tu sĩ đã không nhịn được chuyện cho tới bây giờ. Lương thần ngươi còn đang sợ cái gì? Rốt cuộc có hay không mai phục thử một lần chẳng phải sẽ biết. Còn dùng thử sao? La Thiên Môn đã kiềm lư kỹ cùng. Từng cái ngoài miệng nói nhẹ nhàng. Những thứ này nếu như môn phái ở trong bí cảnh đơn độc cùng La Thiên Môn chống lại, sợ rằng hận không được chắp cánh có xa lắm không bay bao xa. Mặc dù sau lưng tu sĩ một mực ở thúc giục hắn, hắn cũng không có lập tức hành động đứng lên, bởi vì nếu như có mai phục, kia cũng là bọn hắn ánh sáng lạnh lẽo chung một người một ngựa. Cho nên hắn nhất định phải thận trọng hơn nữa bọn họ, những người này quan hệ thực ra tương đối mập. Mờ, có lẽ ở La Thiên Môn tiêu diệt trước, bọn họ có thể cặp tay sóng vai mà chiến, nhưng là sau khi trời sáng, trong giây lát đó khả năng cũng sẽ xích mích thành thù. Dù sao trong này nhưng là có Lôi Minh Tông một ít đồng minh. Bất quá lương thần ở trong lòng cười lạnh, sợ rằng sau khi trời sáng tiêu diệt không chỉ có riêng là La Thiên Môn, nếu như 31 hành động khá nhanh, sợ rằng bây giờ liền đã không có Lôi Minh Tông rồi. Lôi Minh Tông những thứ kia đồng minh vẫn còn ở khẩu thị tâm phi theo chân bọn họ hư giữ ủy xa. Nào ngờ lương thần đã quyết định chủ ý, tương đương xuống La Thiên Môn sau đó, mấy cái này môn phái một cái cũng không chạy khỏi. Nghĩ tới đây, lương thần trong lòng cũng liền bình thường trở lại một ít. Hoặc hứa La Thiên Môn thật là vô lộ khả tẩu rồi. Cho nên mới xuất hiện như vậy kỳ lạ một màn. Nếu cái này lăng đầu thanh lớn lối như vậy lương thần liền muốn thật tốt gặp lại hắn. Lương Thần tả hữu mỗi tay xuất hiện một đem trường đao. Nói là trường đao, nhưng là so với tầm thường đao đoản một ít, mặc dù đoản nhưng là lại càng rắn chắc, mặc dù hình dung khả năng không tính là quá thích hợp, nhưng là chung quy làm cho người ta một loại cảm giác. Lương Thần giống như là nắm hai cây đao mổ heo đồ phu. Lúc này Lương Thần lại còn trêu ghẹo nói, tiểu huynh đệ, xem ta đao có phải hay không là có một ít nhìn quen mắt. Có giống hay không đao mổ heo? Tô Dạ thật đúng là cẩn thận chu đáo một cái trận. Sau đó mới xác thực trả lời. Không biết người có phải hay không là đối đao mổ heo có cái gì hiểu lầm. Người cái này nhiều nhất chỉ có thể xưng là dưa hấu đao. Tô Dạ đại tiểu tiện là nghèo khổ xuất thân. Tầng dưới chót nhất kinh nghiệm cuộc sống rất nhiều năm. Cái gì chưa thấy qua. Hắn cho là Lương Thần muốn tăng lên lực trấn nhiếp, cũng không nhất định cầm đao mổ heo tới dọa nhân. Quyết định chiến đấu đúng là vẫn còn nhân, mà không phải. Tô Dạ theo bản năng nhìn một chút trong tay hắc sát cùng thanh chỉ. Nhất thời đem cái ý nghĩ này từ trong đầu quăng ra ngoài. Lương Thần ngẩn ra, không nghĩ tới cái này thời điểm Tô Dạ lại còn có tâm tình với hắn trêu chọc. Hắn nảy sinh ác độc trả lời, dưa hấu đao cũng không tệ, ngươi không phát giác đầu óc ngươi với dưa hấu giống nhau như đúc sao? Lời còn chưa dứt, Lương Thần song đao kẹp sấm đánh thế đã vọt tới trước mặt Tô Dạ. Song đao bên trên thiêu đốt ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ thung lũng. Trong lúc nhất thời lại bị sau lưng tu sĩ Lầm Tưởng La Thiên Môn bắt đầu sử dụng trong tay linh phù. Lương Thần công kích đại khai đại hợp, mỗi một lần quơ đao đều là thế đại lực trầm. Phảng phất hắn cầm không phải là hai đem trường đao, mà là tái phát ngàn cân cự truy. Trường đao chỗ đi qua, lưu lại vết tích tất cả đều là đập vết. Tô Dạ ở trong lòng cũng là âm thầm khen ngợi. Lương Thần là toái tinh kỳ đao tu, nhưng là công kích rất có phủ tu cùng thiện tu khí thế. Tô Dạ không có lựa chọn chính diện chọi cứng, mà là thành thạo không ngừng né tránh. Lương Thần trong lòng cũng không có bất kỳ khiếp sợ. Tô Dạ biểu hiện ngược lại thì cho hắn ăn một viên định tâm hoàn. Có lẽ này thật sự là La Thiên Môn cuối cùng thủ đoạn. Thực ra Tô Dạ nếu như dụng hết toàn lực, thập hơi thở thời gian là được giải quyết hết Lương Thần. Nhưng là Tô Dạ không thôi giết địch là mục, mà là đang kéo dài thời gian. Bất quá hiển nhiên Lương Thần không cho hắn cơ hội này. Theo lý thuyết đánh lâu không xong Lương Thần hẳn không ổn định. Nhất là ngay trước nhiều người như vậy mặt, một cái toái tinh kỳ còn không bắt xuống một người hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Thật sự là bị mất mặt, nhưng là cay độc Lương Thần cũng không để bụng những thứ này. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn kêu sau lưng đệ tử đồng thời vây công Tô Dạ. Một đám người đem trường đao chụp đùng đùng, có thể vây sau khi đi lên lại mắt choáng váng. Bọn họ đột nhiên phát hiện thung lũng so với tưởng tượng còn phải hẹp. Căn bản là không có cách mặc cho bọn họ phát huy được. Rất dễ dàng ngộ thương đến người bên cạnh nếu như muốn giữ một cái khoảng cách an toàn. Tối đa chỉ có thể có 10 người đi vây công Tô Dạ. Còn lại nhân chỉ có thể ở phía sau dương mắt nhìn. Bất quá có chút tu sĩ cũng không có lựa chọn ở bên ngoài ngốc đứng. Những thứ này đều là cùng La Thiên Môn có thủ oán môn phái. Bọn họ quan sát một đoạn thời gian, phát hiện La Thiên Môn quả thật không có dị động gì. Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy quái dị chính là Tô Dạ sau lưng còn có một cái Bách Lý Triều Ca. Hai cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể dâng lên gió to sóng lớn gì. Bọn họ đưa ánh mắt từ Tô Dạ cùng Lãnh Quang Tông trong chiến đấu rời đi. Bắt đầu theo thung lũng một chút xíu hướng lên quan sát. Cho nên bọn họ bắt đầu lặng yên không một tiếng động huyền không leo lên thung lũng núi cao chót vót. Nhưng là gần qua thời gian một chun trà, bọn họ rốt cuộc biết La Thiên Môn vì sao lại đem Tô Dạ để ở nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,